Tống Nghệ, Tiểu Bạch Hòa, Tam Tê Cự Oản. Chương 45, Đại sứ thương hiệu tốt nhất cho bệnh viện. Góc truyện audio.com. Bát Quái Tiểu Tử, OGT, Cách Chương.